Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 791, C791, nàng ta có thể làm hoàng hậu. Ngọc Lân vệ lập tức mở miệng từng tên bắt cóc, quả nhiên phát hiện trong miệng bọn chúng có giấu túi độc. Giấu túi độc trong miệng không phải chuyện đơn giản, trước tiên phải khoét một chiếc răng rồi nhét túi độc vào đó. Người bình thường sẽ không làm chuyện này. Người có thể làm đến bước này, ngoài tử sĩ, chỉ có sát thủ chuyên nghiệp. Tiêu Hề Hề nhìn Diệp tiên sinh sắc mặt tái mét, bình tĩnh hỏi. Bọn chúng gọi ngươi là đại đương gia, tử sĩ bình thường sẽ không gọi thủ lĩnh của mình như vậy, ta đoán các ngươi là sát thủ chuyên nghiệp nhỉ. Trên giang hồ, tổ chức có thể huấn luyện ra nhiều sát thủ như vậy, ta chỉ biết có một, chính là Huyết Vũ Lâu. Lạc Dạ Thần vừa nghe thấy ba chữ Huyết Vũ Lâu thì nhảy dựng lên. Lần trước ám sát bổn vương ở cái am ni cô rách nát kia chính là sát thủ của Huyết Vũ Lâu, thù cũ còn chưa tính xong, các ngươi còn dám ra tay với bổn vương. Các ngươi có phải ăn gan cọp rồi không? Diệp tiên sinh vẫn im lặng. Thật ra dù muốn nói cũng không thể phát ra tiếng. Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh, thấy xung quanh không có bóng người, là một nơi tốt để ẩn náu. Nàng chỉ vào cửa sau bên cạnh ra lệnh. Giam bọn bắt cóc này vào nhà kho, đừng để chúng chết, cũng đừng để ai biết chúng đang ở đây. Thượng Khuê chấp tay đáp vâng. Ngọc Lân vệ kéo từng tên bắt cóc vào nhà kho. Lạc Dạ Thần khó hiểu sao cô không giao bọn chúng cho quan phủ xử lý. Tiêu Hề Hề mối quan hệ trong quan phủ phức tạp, nếu chúng ta giao bọn bắt cóc này cho quan phủ, có lẽ chưa qua một ngày bọn chúng đã chết lặng lẽ trong ngục. Lạc Dạ Thần kinh ngạc, ý cô là trong quan phủ có đồng bọn của chúng. Tiêu Hề Hề không hẳn là đồng bọn. Tin tức anh vương và quý phi bình an nhanh chóng đến tai hoàng đế. Hòn đá lớn treo trong lòng Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng rơi xuống đất. Chỉ cần Tiêu Hề Hề an toàn thì mọi chuyện đều dễ. Triệu Hiền quỳ một gối, cung kính nói. Quý phi nương nương nói còn vài chuyện phải làm, có thể quay về hơi muộn, mong bệ hạ đừng lo lắng. Lạc Thanh Hàn hơi cau mày, nàng ở đâu? Nếu đã thoát khỏi nguy hiểm, sao nàng không về cung? Nàng còn muốn ở ngoài đến lúc nào? Triệu Hiền nương nương ở một tiểu viện nằm phía tây thành, Thượng Khuê và Ngọc Lân vệ đang bảo vệ nương nương, về mặt an toàn chắc chắn không có vấn đề gì. Lạc Thanh Hàn kiên nhẫn hỏi nàng còn nói gì nữa không? Triệu Hiền nương nương nói muốn mời Phương Thái Y giúp chút chuyện, khẩn xin bệ hạ cho phép. Lạc Thanh Hàn hơi không vui, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Buổi tối, Thái Hoàng Thái Hậu mời Hoàng đế đến cung Trường Lạc dùng bữa tối. Nói là dùng bữa tối, nhưng thật ra Thái Hoàng Thái Hậu muốn nhân cơ hội này giới thiệu Lục Tâm Giao cho Hoàng đế. Chỉ nói về tướng mạo thì Lục Tâm Giao không có chỗ để chê, nàng có khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, đôi mắt ngấn nước, làn da trắng nõn miệng màng như búp bê sứ xinh đẹp, sau khi trang điểm lại càng xinh đẹp hơn. Nhưng nàng từ nhỏ được nuôi trong khuê phòng, hầu như không bước ra khỏi cửa, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nàng rõ ràng là đích tiểu thư của phủ quốc công, nhưng gan còn bé hơn những khuê nữ nhà bình thường. Tính cách của nàng nói dễ nghe thì là ngây thơ đơn thuần, nói khó nghe thì là nhát gan. Lần tuyển tú trước đó, phủ quốc công chuẩn bị hai cô cháu gái đang ở tuổi đợi gả, nhưng tới thời khắc mấu chốt, Lục Tâm Giao bị giữ lại trong phủ quốc công, không được đưa vào cung tham gia tuyển tú, nguyên nhân chủ yếu là do Lục Tâm Giao quá nhát gan. Trong khi đó, một cô nương khác của Lục gia lại táo bạo hơn rất nhiều nên được đưa vào cung, trở thành Lục Tiệp Dư. Tuy nhiên, thành bại đều cùng một lý do, nàng quá táo bạo liều lĩnh không có đầu óc, chẳng mấy chốc đưa mình vào chỗ chết. Lục Tâm Giao biết mục đích lần này vào cung là gì, nàng vô cùng căng thẳng, nhất là khi hoàng đế nhìn nàng, nàng sợ hãi run rẩy cả người, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch như tờ giấy. Sau khi Thái Hoàng Thái Hậu giới thiệu thân phận của nàng, bảo nàng rót một tách trà cho hoàng đế. Lục Tâm Giao đi cùng tay cùng chân, giơ đôi tay run rẩy cầm ấm trà rót trà cho hoàng đế. Vì tay nàng quá run nên nước trà tràn ra khỏi tách. Nàng vội lấy khăn tay, định lau nước trà đổ, nhưng động tác quá gấp, ống tay áo rộng làm đổ tách trà, nước trà đổ lên người hoàng đế. Lục Tâm Giao sợ tái mặt, ấm trà trong tay rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh, nước trà chảy khắp sàn. Gấu váy của nàng cũng ướt nước trà, nàng sợ hãi vội lùi lại, chân nàng vô tình giẫm phải mặt đất ướt, trượt chân nghiêng người về phía trước. Lao thẳng về phía hoàng đế. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt chấn động. Cả Thái Hoàng Thái Hậu từng chứng kiến nhiều cảnh tượng cũng phải mở to mắt. Bà chỉ muốn Lục Tâm Giao gặp hoàng đế, làm quen với nhau, không ngờ Lục Tâm Giao vừa gặp mặt đã bổ vào người hoàng đế. Lao vào lòng hoàng đế trước mặt nhiều người như vậy, Lục Tâm Dao còn cần thanh danh không? Ngay lúc Lục Tâm Dao sắp lao vào vòng tay của Lạc Thanh Hàn, Lạc Thanh Hàn phất tay, cơn gió mạnh từ tay áo đã đẩy Lục Tâm Dao về phía sau. Lục Tâm Dao loạn choạng hoảng sợ ngã xuống đất. Sàn nhà lát đá cẩm thạch trắng vừa trơn vừa cứng, ngã xuống rất đau. Lục Tâm Dao vốn đang căng thẳng sợ hãi, vừa ngã xuống thì dây thần kinh cuối cùng trong đầu cũng đứt. Nàng òa lên một tiếng bật khóc. Khổng Nữ Sử vội vàng bước tới đỡ Lục Tâm Dao dậy, vừa nhẹ nhàng an ủi nàng đừng khóc, vừa giúp nàng sang phòng bên thay y phục. Sau khi mọi người rời đi, căn phòng im lặng trở lại. Lạc Thanh Hàn cười như có như không nhìn Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu thấy mất mặt. Bà biết Lục Tâm Dao nhát gan, nhưng không ngờ lại nhát gan đến vậy. Chuyện này có gì đâu lại khóc lóc ầm ĩ, còn khóc trước nhiều người. Đúng là làm mất mặt Lục gia. Thái Hoàng Thái Hậu đành miễn cưỡng hòa giải. Tâm Dao còn nhỏ, đây là lần đầu tiên con bé gặp trực tiếp hoàng đế, khó tránh có chút lo lắng, Ai gia sẽ từ từ dạy bảo con bé. Lạc Thanh Hàn hoàng tổ mẫu thật sự cho rằng nàng ta có thể làm hoàng hậu. Vừa chứng kiến Lục Tâm Dao khóc trước mặt nhiều, Thái Hoàng Thái Hậu thật sự không thể nói được câu con bé có thể làm hoàng hậu. Nhưng đối mặt với thái độ như đang xem trò đùa của hoàng đế, Thái Hoàng Thái Hậu lại không cam lòng nhận thua. Bà mím môi dưới dù Tâm Dao không tốt đến đâu, ít nhất vẫn thích hợp làm hoàng hậu hơn công chúa Nam Phượng. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn tối sầm. Thái Hoàng Thái Hậu thấy hắn như vậy, liền biết bà đoán đúng ý nghĩ của hắn. Hoàng đế quả nhiên muốn công chúa Nam Phượng làm hoàng hậu. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 792, C792, thẩm vấn. Thái Hoàng Thái Hậu lời lẽ nghiêm khắc nói. Ai gia biết người thích công chúa Nam Phượng, nhưng nàng là công chúa của Nam Nguyệt, mang dòng máu ngoại tộc, con trai nàng sinh ra sau này cũng sẽ mang một nửa dòng máu ngoại tộc, hoàng đế tương lai của Đại Thịnh tuyệt đối không thể mang trong mình dòng máu ngoại tộc. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, năm đó các người dùng lý do này để ngăn cản Bình An Vương kế thừa ngai vàng sao? Lời này vừa nói ra, bầu không khí trong phòng lập tức đông lại. Ánh mắt Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên trở nên lạnh lùng. Chuyện Bình An Vương năm đó không chỉ là cái gai trong lòng Thịnh Vĩnh Đế mà còn là cái gai trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu. Chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ khiến bọn họ lo lắng bồn chồn. Thời gian trôi qua, những người biết chuyện năm đó cũng dần biến mất, hiện giờ chỉ còn rất ít người biết chuyện này. Bọn họ biết chuyện này là vẫy ngược của Thái Hoàng Thái Hậu, chưa từng dám nhắc chuyện này trước mặt bà. Bản thân Thái Hoàng Thái Hậu cũng dần quên đi chuyện này. Không ngờ hôm nay hoàng đế đột nhiên nhắc lại chuyện cũ. Hắn nói chẳng kiêng nể, thậm chí không thèm che giấu giễu cợt trong lời nói. Thái Hoàng Thái Hậu không nói gì, nhìn chằm chằm hoàng đế ngồi đối diện. Lạc Thanh Hàn như không phát hiện Thái Hoàng Thái Hậu tức giận, bình tĩnh đứng dậy. Trẫm còn có việc phải xử lý, không thể dùng bữa tối với hoàng tổ mẫu, cáo từ. Nói xong, hắn quay người bước ra ngoài. Sau lưng vang lên tiếng tách vỡ, kèm theo tiếng hét hoảng sợ của cung nhân. Xin Thái Hoàng Thái Hậu bớt giận. Lạc Thanh Hàn như không nghe thấy gì, bước thẳng ra khỏi cung Trường Lạc. Lúc này trời đã tối hẳn. Thường Công Công thận trọng hỏi. Bệ hạ muốn về cung Vị Ương. Lạc Thanh Hàn không, trẫm muốn xuất cung. Bọn bắt cóc bị nhốt trong nhà kho, còn Tiêu Hề Hề ở trong ngôi nhà cạnh nhà kho. Lạc dạ thần muốn biết kết cục của bọn bắt cóc nên ở lại. Lúc Phương Vô Tử và Anh Vương Phi đến tiểu viện, nhìn thấy Tiêu Hề Hề và Lạc dạ thần ngồi cạnh lò than. Phía trên lò có một chậu đồng, trong chậu có canh cá ngảo đang sôi sùng sục, bên cạnh còn 7-8 món ăn kèm. Căn phòng ngập mùi thơm ngon của món lẩu cá. Thấy vậy, lo lắng trong lòng Phương Vô Tử và Anh Vương Phi hoàn toàn biến mất. Xem ra hai con tin này không bị thương mà tâm trạng cũng rất tốt, không hề sợ hãi gì. Tiêu Hề Hề nhiệt tình chào đón. Hai người đến đúng lúc lắm, mau ngồi xuống ăn cùng đi. Cá này là ta bảo Ngọc Lân vệ bắt trong ao gần đây đó. Tươi lắm. Phương Vô Tử và Bộ Sanh Yên nhìn nhau, cuối cùng bước tới, ngồi xuống cạnh nồi lẩu. Tiêu Hề Hề nhét hai đôi đũa vào tay họ. Ăn nhanh đi, đừng khách sáo, cứ xem như đang ở nhà đi. Bộ Sanh Yên hai tay cầm đũa, nói cảm ơn. Nàng nhìn Lạc Dạ Thần ngồi bên cạnh, nhỏ giọng hỏi sao vậy? Lạc Dạ Thần ăn lẩu cả người nóng bừng, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng vẫn không chịu cởi giáp kim tơ mềm trên người. Y tùy tiện nói không sao, bọn bắt cóc đã bị bắt, ở đây rất an toàn. Bộ Sanh Yên phát hiện khóe miệng y có vết bầm, cau mày hỏi. Bọn bắt cóc đó đánh chàng à? Lạc Dạ Thần thấy chuyện bị đánh này rất mất mặt, không muốn nói nhiều, gượng ép chuyển chủ đề. Nàng mau ăn đi, cá này ngon lắm, mau ăn đi. Y vừa nói vừa bắt đầu gấp rau cho Bộ Sanh Yên. Bộ Sanh Yên biết y ưa sĩ diện nên cũng không hỏi nữa. Phương Vô Tử hỏi con cá này bắt được, thế còn chậu với món ăn kèm này ở đâu ra? Tiêu Hề Hề những thứ này mua ở gần đây, yên tâm, sạch sẽ lắm. Phương Vô Tử muội muốn ta làm gì? Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa giải thích ngắn gọn về lai lịch của bọn bắt cóc. Ta muốn huynh trị thương cho Diệp tiên sinh, không cần gã tung tăng sống khỏe, chỉ cần gã có thể nói được. Gã là đại đương gia của Huyết Vũ Lâu, quan hệ giữa gã và Hồng Quốc Công không đơn giản, ta cần lời khai của gã. Phương Vô Tử sao không giao bọn chúng cho quan phủ? Tiêu Hề Hề chuyện này liên quan đến Hồng Quốc Công, nếu giao cho quan phủ, có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Phương Vô Tử gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hồng Quốc Công tuy không có thực quyền nhưng lại có Thái Hoàng Thái Hậu làm chỗ dựa. Nếu Thái Hoàng Thái Hậu làm gì đó, bọn bắt cóc mà Tiêu Hề Hề cất công bắt giữ sẽ trở nên vô ích. Nàng không muốn phí công vô ích, nên nhốt bọn chúng ở đây thẩm vấn. Đợi có kết quả thẩm vấn thì giao bọn chúng ra, đến lúc đó nhân chứng vật chứng xác thực, ván đã đóng thuyền, cả Thái Hoàng Thái Hậu cũng không thể thay đổi kết quả. Ăn uống xong, Phương Vô Tửu đi tới nhà kho. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên cũng đi theo xem náo nhiệt, bọn họ muốn xem Ngọc Lân Vệ thẩm vấn bọn bắt cóc như thế nào. Tiêu Hề Hề mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Nàng nằm xuống giường bên cạnh, nhắm mắt bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Lúc Lạc Thanh Hàn bước vào, thấy Tiêu Hề Hề đang ngủ ngon trên giường. Hắn đứng im bên giường, cụp mắt nhìn nàng. Cứ tưởng nàng vừa trải qua một chuyện lớn sẽ lo lắng bất an trong lòng. Bây giờ xem ra là hắn nghĩ nhiều rồi. Nàng chẳng những không lo lắng, còn ăn ngon ngủ ngon, không bị vụ bắt cóc ảnh hưởng gì. Ngược lại là hắn, trong lòng buồn phiền nhiều chuyện. Lạc Thanh Hàn thấy dưới mắt nàng có quần thâm, đoán nàng nhất định rất mệt, không khỏi thấy đau lòng. Hắn cởi áo choàng nhẹ nhàng đắp lên người nàng. Mùi hương của hắn vẫn còn vương trên áo choàng. Đó là mùi hương mà Tiêu Hề Hề vô cùng quen thuộc. Dù vẫn đang ngủ nhưng nàng thả lỏng hơn nhờ mùi hương quen thuộc này. Nàng theo thói quen chui vào trong áo choàng, ngủ càng say hơn. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên trán nàng, sau đó đứng dậy lặng lẽ rời phòng. Thường Công Công và Triệu Hiền đang đợi bên ngoài. Thấy hoàng đế bước ra, bọn họ vội khom người hành lễ. Lạc Thanh Hàn hỏi người đâu? Dù không nhắc đích danh nhưng Triệu Hiền biết hoàng đế đang hỏi ai, trả lời ngay. Bọn chúng bị nhốt trong nhà kho, đang bị Ngọc Lân Vệ thẩm vấn. Lạc Thanh Hàn dẫn trẫm đi xem. Vâng. Lạc Thanh Hàn đi được hai bước thì dừng lại nhìn sang Thường Công Công, nhỏ giọng dặn dò. Ngươi ở lại đây chăm sóc quý phi. Thường Công Công cung kính đáp vâng. Lạc Thanh Hàn và Triệu Hiền đi đến nhà kho ở sân sau. Diệp tiên sinh là thủ lĩnh của bọn bắt cóc đương nhiên trở thành tâm điểm thẩm vấn. Hàm dưới của gã được Phương Vô Tử chuyển về vị trí bình thường, lưỡi bị thương được bôi thuốc, đã nói được nhưng lời vẫn chưa rõ ràng. Dù Ngọc Lân Vệ có tra tấn thế nào, gã vẫn không chịu nói thật, rất cứng đầu. Ngay lúc Ngọc Lân Vệ không biết làm sao, Phương Vô Tửu cười nói. Cứ giao gã cho ta, có lẽ ta có cách khiến gã mở miệng. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 793, C793, Giải tán. Phương Vô Tửu muốn một căn phòng nhỏ, rồi đưa Diệp tiên sinh vào đó. Y muốn một mình thẩm vấn Diệp tiên sinh. Cánh cửa cọt kẹt đóng lại. Mãi đến một canh giờ sau. Cánh cửa lại mở ra. Phương Vô Tửu chậm rãi bước ra, hai tay dâng bản lời khai tới trước mặt hoàng đế. Đây là bản lời khai của Diệp Cửu Minh, mời bệ hạ xem qua. Lạc Thanh Hàn Diệp Cửu Minh. Phương Vô Tửu giải thích Diệp Cửu Minh là tên đầy đủ của Diệp tiên sinh. Mọi người đều ngạc nhiên. Ngọc Lân Vệ đã dùng hết cách nhưng không thể cậy được miệng Diệp Cửu Minh, sao Phương Thái Y chỉ mất một canh giờ đã khiến gã khai nhận. Thượng Khuê không khỏi hỏi. Phương Thái Y, xin hỏi ngài dùng cách gì để Diệp Cửu Minh khai nhận vậy? Phương Vô Tửu khẽ cười tại hạ cho gã uống một chút an thần tán, sau đó nói chuyện với gã. Thượng Khuê không tin được chỉ vậy thôi. Phương Vô Tửu chỉ vậy thôi. Thượng Khuê cảm thấy Y đang nói dối. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn tối sầm sau khi đọc bản lời khai. Lạc Dạ Thần đi tới, nhìn chằm chằm bản lời khai trong tay hắn, háo hức hỏi. Ta xem chút được không? Lạc Thanh Hàn tiện tay đưa bản lời khai sang. Lạc Dạ Thần nhận bản lời khai, cẩn thận đọc. Bộ Sanh Yên đứng bên cạnh, hơi nghiêng đầu đọc nội dung bản lời khai. Từ bản lời khai của Diệp Cửu Minh, gã quả thật là đại đương gia của Huyết Vũ Lâu. Gã vẫn luôn ẩn náu trong thành Thịnh Kinh, Tập Hương Quán là cứ điểm của Huyết Vũ Lâu trong kinh, cũng là cứ điểm lớn nhất của Huyết Vũ Lâu. Ở đây không chỉ là nơi giao nhiệm vụ cho sát thủ, còn là nơi thu thập tình báo từ các vị khách. Tình báo thu thập được không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho sát thủ thực hiện nhiệm vụ mà còn có thể buôn bán. Nhiều năm qua, Tập Hương Quán ẩn giấu rất kỹ, chưa từng khiến ai nghi ngờ. Đến khi Tiêu Hề Hề và Lạc Dạ Thần xuất hiện, Tập Hương Quán mới lộ sơ hở. Lạc Dạ Thần xem đến đây thì ngu người. Tập Hương Quán lộ sơ hở thế nào? Sao ta lại không biết? Phương Vô Tửu giải thích là ngài dẫn Quý Phi đến đó, Quý Phi lại dẫn Hoàng Thượng tới, Quý Phi và Hoàng Thượng cùng lúc xuất hiện trong một thanh lâu nhỏ bé, chuyện này nghĩ thế nào thì cũng rất kỳ lạ, đương nhiên khơi dậy sự chú ý của Huyết Vũ Lâu. Lạc Dạ Thần chúng ta chỉ đi uống rượu xem biểu diễn thôi, không hề phát hiện Tập Hương Quán có sơ hở gì. Phương Vô Tửu cười nói bọn chúng có tật giật mình, chỉ cần gió thổi cỏ lay cũng sẽ nghĩ này nghĩ nọ. Bộ Sanh Yên bảo Lạc Dạ Thần đừng nói nữa, hai người tiếp tục đọc bản lời khai. Chuyến viếng thăm bất ngờ của Quý Phi và Hoàng đế làm Tú bà bất an, bà lo có người phát hiện mối quan hệ giữa Tập Hương Quán và Huyết Vũ Lâu nên sai Ngân Sương đến Phủ Hồng Quốc Công tìm đại đương gia, xin đại đương gia cho ý kiến. Diệp Cửu Minh là đại đương gia của Huyết Vũ Lâu, dùng thân phận tiên sinh dạy học sống trong Phủ Hồng Quốc Công. Lý do bề ngoài là Hồng Quốc Công đánh giá cao tài năng của gã, nhưng thực chất Hồng Quốc Công và Diệp Cửu Minh qua lại từ lâu, hai người thầm cấu kết từ 10 năm trước. Diệp Cửu Minh mượn thân phận của Hồng Quốc Công che giấu Huyết Vũ Lâu, hàng năm Hồng Quốc Công nhận được một lượng lớn vàng bạc từ Huyết Vũ Lâu. Nếu Hồng Quốc Công có kẻ thù cần xử lý mà bản thân không tiện ra tay, cũng có thể mượn tay của Huyết Vũ Lâu tiêu diệt. Hai bên đều có thứ mình muốn, rất vui vẻ hợp tác. Hợp tác giữa bọn họ xảy ra biến cố từ Ngân Sương. Ngân Sương không phải người của Huyết Vũ Lâu, nhưng nàng biết chút chuyện của Huyết Vũ Lâu nên tạm thời bị kéo vào trong. Hơn nữa, nàng có dung nhan tuyệt sắc nên khá được lòng Hồng Quốc Công, Tú bà thường cử nàng đi truyền tin cho Hồng Quốc Công. Sau khi qua lại, Ngân Sương bị sự giàu sang của Phủ Hồng Quốc Công mê hoặc, bắt đầu nghĩ đến chuyện làm thiếp của Hồng Quốc Công. Dù Hồng Quốc Công đủ tuổi làm ông nội của nàng, gả cho ông làm thiếp còn hơn buôn bán xác thịt ở Tập Hương Quán. Để lấy lòng Hồng Quốc Công, Ngân Sương lén tiết lộ cho ông biết Quý Phi và Hoàng đế đã đến Tập Hương Quán. Hồng Quốc Công tức thì sợ hãi. Ông tưởng Hoàng đế phát hiện Tập Hương Quán có vấn đề, sợ chuyện ông thông đồng với Huyết Vũ Lâu sẽ bị phát hiện. Vì vậy, ông chạy đi tìm Diệp Cửu Minh đề nghị giải tán. Diệp Cửu Minh đương nhiên không muốn. 10 năm qua, Huyết Vũ Lâu đã cho Hồng Quốc Công nhiều tiền như vậy. Nếu giải tán, chẳng phải số tiền đó sẽ lãng phí sao? Hơn nữa, Hồng Quốc Công biết quá nhiều bí mật của Huyết Vũ Lâu, Diệp Cửu Minh sẽ không để Hồng Quốc Công dễ dàng rút lui. Hai bên xảy ra cãi vã, không vui ra về. Ngân Sương cũng bị Tú bà giết vì tiết lộ tin tức. Sau đó, thi thể của nàng bị lén đưa ra ngoài thành, vứt vào bãi tha ma. Lúc Hoàng đế và Quý Phi đến Phủ Hồng Quốc Công, Diệp Cửu Minh cũng ở trong phủ. Thậm chí còn nhìn thấy Quý Phi từ xa, tuy nhiên Quý Phi lúc đó chỉ bận tâm nghe lén cuộc cãi vã của hai tiểu thiếp, không để ý đến nam nhân đứng cách đó không xa. Sau đó, Phủ Doãn Mai Quảng Đào của Phủ Kinh Triệu dẫn binh lính đến khám xét. Tuy Mai Quảng Đào nói truy lùng tội phạm bị truy nã. Nhưng Hồng Quốc Công và Diệp Cửu Minh biết rõ Mai Quảng Đào không có ý đó. Trong lúc binh lính đang lục soát Phủ Hồng Quốc Công, Diệp Cửu Minh lén rời đi bằng cửa sau. Cuối cùng, Mai Quảng Đào trở về tay không. Diệp Cửu Minh đoán gần Phủ Quốc Công sẽ có người theo dõi, để không bị người khác phát hiện, cả chỉ đành tạm thời từ bỏ thân phận tiên sinh, cải trang trốn vào Tập Hương Quán. Hồng Quốc Công mất ngủ, ăn uống không ngon suốt thời gian đó. Ông sợ mọi chuyện bại lộ, quyết tâm cắt đứt quan hệ với Huyết Vũ Lâu. Nhưng Diệp Cửu Minh lại không muốn buông tha ông như thế. Tập Hương Quán là cứ điểm lớn nhất và quan trọng nhất của Huyết Vũ Lâu, để xây dựng nó. Diệp Cửu Minh đã tốn bao công sức. Dễ dàng từ bỏ như vậy thật quá đáng tiếc. Diệp Cửu Minh hy vọng có thể bảo vệ nó, mà như vậy cần phải dùng mối quan hệ trong triều của Hồng Quốc Công. Gã mời Hồng Quốc Công đến gặp mặt ở Tập Hương Quán, muốn bàn bạc tử tế với Hồng Quốc Công. Hồng Quốc Công không muốn đến, nhưng lại sợ nếu không đi, Diệp Cửu Minh sẽ vạch trần mối quan hệ của mình với Huyết Vũ Lâu, ông đành phải đến cuộc hẹn. Vào đêm Tết Nguyên Tiêu, Hồng Quốc Công gặp Diệp Cửu Minh ở Tập Hương Quán. Diệp Cửu Minh hy vọng sẽ tiếp tục hợp tác. Hồng Quốc Công không muốn. Ông thấy Huyết Vũ Lâu là một con tàu hỏng sắp chìm, nếu ông còn ở lại trên con tàu hỏng này, chờ đợi ông chỉ có con đường chết. Ông không muốn chết, thì bắt buộc phải giải tán. Hai bên không đồng ý, lại tiếp tục tranh cãi. Trong cơn giận, Diệp Cửu Minh đe dọa Hồng Quốc Công, nếu ông kiên quyết muốn giải tán, sáng mai tất cả mọi người sẽ biết chuyện ông cấu kết với Huyết Vũ Lâu. Lời này đã đánh trúng điểm khiến Hồng Quốc Công sợ hãi nhất. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 794, C794, sụp đổ. Ông vừa giận vừa sợ, cuối cùng dứt khoát phóng hỏa, muốn thiêu rụi Diệp Cửu Minh và toàn bộ Tập Hương Quán. Chỉ cần Diệp Cửu Minh chết, chỉ cần Tập Hương Quán không còn. Trên đời này không có ai biết Hồng Quốc Công cấu kết với Huyết Vũ Lâu. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ Tập Hương Quán, giết chết nhiều người. Nhưng Diệp Cửu Minh không bị thiêu chết. Gã lợi dụng hỗn loạn bỏ chạy. Cùng chạy trốn với gã còn có Tú Bà của Tập Hương Quán. Sau đó, quan phủ thống kê số người thương vong trong vụ cháy nhưng không tìm thấy Tú Bà, còn tưởng Tú Bà chết trong vụ cháy nên ghi tên Tú Bà vào danh sách những người thiệt mạng. Khi Hồng Quốc Công biết Tú Bà đã chết, còn tưởng Diệp Cửu Minh cũng chết giống như bà. Nỗi lo lớn của ông đã được giải quyết, đương nhiên thấy rất thoải mái. Lạc Dạ Thần Độc đến đây, không khỏi nổi giận. Thì ra là Hồng Quốc Công phóng hỏa, chẳng trách sau đó ông ta không chịu nói lời nào, người khác còn tưởng ông ta trải qua nạn sinh tử đã tỉnh ngộ, biết khiêm tốn làm người, thật ra là do ông ta có tật giật mình. Lúc đó vì dập lửa, y đổ mồ hôi khắp người, còn có vài quan binh bị thương trong quá trình dập lửa. Ai nấy liều mạng dập lửa, thật ra chỉ đang dọn dẹp mớ hỗn độn cho Hồng Quốc Công. Đáng lẽ ngay từ đầu bọn họ không nên cứu Hồng Quốc Công, lẽ ra nên để ông ta chết trong trận hỏa hoạn đó. Bộ Sanh Yên vẫn đọc tiếp. Sau khi Diệp Cửu Minh và Tú Bà trốn thoát, lập tức triệu tập tất cả sát thủ vẫn còn trong thành. Tập Hương Quán đã không còn, bọn chúng không thể ở trong thành Thịnh Kinh được nữa. Nhưng cứ thế mà đi, bọn chúng không nuốt trôi cục tức này. Vì vậy Diệp Cửu Minh lên kế hoạch cho vụ bắt cóc. Gã muốn lợi dụng vụ bắt cóc lôi Hồng Quốc Công xuống nước. Một vụ bắt cóc thông thường sẽ không ảnh hưởng gì đến Hồng Quốc Công, vừa hay trong thành đang thảo luận sôi nổi về cuộc thi viết truyện nên Diệp Cửu Minh để mắt đến Quý Phi. Quý Phi được hoàng đế sủng ái vô vàn, cũng là công chúa của Nam Nguyệt. Nếu bắt cóc nàng, nhất định sẽ khiến hoàng đế tức giận lo lắng. Diệp Cửu Minh đoán ngày cuối cùng của cuộc thi, Quý Phi nhất định sẽ rời cung tìm anh vương. Vì vậy gã dẫn người phục kích Quý Phi trên đường về cung. Vốn gã chỉ muốn bắt một mình Quý Phi, nào ngờ anh Vương cũng ở đó, thế là gã bắt luôn anh Vương. Một Quý Phi thêm một anh Vương, vụ bắt cóc này chắc chắn sẽ gây chấn động cả thành Thịnh Kinh. Tính khí nóng nảy của Lạc Dạ Thần lập tức nổi dậy. Bắt cả buổi trời, thế mà bổn vương chỉ là hàng đính kèm. Bộ Sanh Yên đánh vào tay y, ra hiệu y im lặng một chút. Theo kế hoạch của Diệp Cửu Minh, bọn chúng sẽ giả vờ như vô tình tiết lộ mối quan hệ của bọn chúng với Hồng Quốc Công khiến Quý Phi và Anh Vương lầm tưởng Hồng Quốc Công là chủ mưu vụ bắt cóc. Sau đó, bọn chúng lợi dụng Quý Phi và Anh Vương tạo hỗn loạn gần cổng thành, rồi nhân lúc hỗn loạn trốn khỏi thành. Bọn chúng có thể an toàn thoát thân, sau khi Quý Phi và Anh Vương trở về, chắc chắn sẽ không buông tha Hồng Quốc Công. Với mức độ sủng ái Quý Phi của Hoàng đế, cộng thêm Anh Vương trợ giúp, Hồng Quốc Công không chết cũng sẽ mất một lớp da. Đây xem như là trả thù cho chuyện Hồng Quốc Công phóng hỏa Tập Hương Quán. Tuy nhiên, kế hoạch thì đẹp đẽ nhưng thực tế lại tàn khốc. Bọn chúng đã đánh giá thấp thực lực của Quý Phi. Nữ nhân này trông bề ngoài như đóa hoa yếu đuối, nhưng võ công thì cao đến đáng sợ, cả thuốc mê cũng không làm gì được. Kế hoạch của Diệp Cửu Minh bị nàng làm rối tung, cả danh tính thật sự của gã cũng bị nàng vạch trần. Nàng thậm chí còn dẫn quan binh đến hốt trọn ổ sát thủ Huyết Vũ Lâu trong thành Thịnh Kinh. Đó là những sát thủ tinh nhuệ của Huyết Vũ Lâu. Bây giờ tất cả đều bị bắt, đồng nghĩa với việc toàn bộ Huyết Vũ Lâu sụp đổ. Tổ chức sát thủ của Huyết Vũ Lâu từ đây xóa sổ trên giang hồ. Lạc Dạ Thần trả bản lời khai cho Hoàng đế, nghiến răng nói. Tuy vụ bắt cóc này không phải do Hồng Quốc Công dàn dựng, nhưng ông ta không phải người tốt, tuyệt đối không được tha cho ông ta. Trước đây, y từng bị sát thủ của Huyết Vũ Lâu ám sát trong Amnico, suýt nữa thì chết ở đó. Món nợ này đến nay y vẫn còn nhớ. Huyết Vũ Lâu vẫn luôn cấu kết với Hồng Quốc Công, Hồng Quốc Công phải gánh một nửa. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, trẫm tự có tính toán. Bây giờ đại đương gia đã thú tội, bọn bắt cóc khác không cần phải giữ miệng. Bọn chúng vì tránh chịu thêm khổ, bèn lần lượt khai nhận. Lời khai của bọn chúng về cơ bản khớp với lời khai của Diệp Cửu Minh. Lạc Thanh Hàn sai người cất những bản lời khai này, nói với Thượng Khuê. Giải bọn bắt cóc này tới phủ Kinh Triệu, nói hết mọi chuyện, không cần giấu giếm. Vâng. Nửa đêm. Phủ Doãn Mai quản đào của phủ Kinh Triệu đang ngủ say thì bất ngờ nhận được thông báo tăng ca. Y tuyệt vọng đập đầu vào ván giường phát ra tiếng cột cột. Ngày tháng thế này không sống tiếp được nữa, để y chết đi. Lạc Thanh Hàn ôm Tiêu Hề Hề đang ngủ ngon lành ra ngoài sân, lên xe ngựa. Xe ngựa đi qua những con phố vắng lặng, đi thẳng về phía hoàng cung. Lúc này đã rạng sáng. Bầu trời dần chuyển sang trắng. Mọi người vẫn đang ngủ say, không ai biết đêm qua một tổ chức sát thủ nổi tiếng trên giang hồ đã biến mất. Lúc Tiêu Hề Hề thức dậy, phát hiện mình đã về cung Vân Tụ. Dưới người là chiếc giường quen thuộc, trên người đắp chăn bông mềm mại, cả y phục cũng được thay thành đồ ngủ. Nàng chớp mắt, một lúc sau mới từ từ đứng dậy. Cung nữ đứng hầu bên ngoài nghe thấy tiếng động, lập tức đi báo Bảo Cầm. Ngay sau đó Bảo Cầm dẫn theo hai tiểu cung nữ đi vào, bắt đầu giúp Quý Phi rửa mặt thay y phục. Một cung nữ mở cửa sổ, ánh nắng tràn vào, chiếu xuống mặt đất một vệt sáng vàng. Tiêu Hề Hề ngáp dài, mơ màng hỏi. Hôm qua sao ta về được đây? Bảo Cầm lau mặt nàng nói, người được Hoàng thượng đưa về. Tiêu Hề Hề, Hoàng thượng đâu? Bảo Cầm, Hoàng thượng thượng triều rồi. Tiêu Hề Hề tính toán thời gian, chắc Hoàng đế đã thức suốt đêm, mới sáng sớm phải đi làm. Thật là tận tâm. Tiêu Hề Hề tắm rửa, ăn sáng xong, Mẫn Tiệp Dư lại đến thỉnh an như thường lệ. Sau khi Mẫn Tiệp Dư rời đi, Lý Phi và Dư Tiệp Dư cũng đến. Lý Phi đến hỏi thăm cuộc thi viết truyện. Tiêu Hề Hề không giấu giếm, trực tiếp sai người lấy hộp gấm ra đặt trước mặt Lý Phi. Thông qua dân chúng bỏ phiếu. 100 cách giết chết nam nhân tồi đã nhận số phiếu bầu cao nhất, chúc mừng cô trở thành người chiến thắng. Đây là giải thưởng của cô, mở ra xem đi. Lý Phi và Dư Tiệp Dư sốc. Các nàng không ngờ người chiến thắng cuối cùng lại là Lý Phi. Lý Phi nhìn hộp gấm trước mặt, sửng sốt một hồi mới hưng phấn mở ra. Bên trong có hai tờ ngân phiếu 100 lượng và một huy chương vàng nặng trịch. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 795, C795, lòng tham không đáy. Lý Phi cầm huy chương vàng bằng hai tay, đôi mắt phấn khích đỏ lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng nhận được vinh dự thế này. Dư Tiệp Dư hào hứng nói, Lý Phi tỷ tỷ, chúc mừng tỷ. Tỷ giỏi quá. Lý Phi cầm chiếc huy chương vàng, sờ một lúc lâu mới cất lại vào hộp. Nàng nhẹ nhàng đóng nắp hộp, hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi nói. Đa tạ Quý Phi nương nương, nếu không có người, thần thiếp cũng không biết chuyện mình viết có nhiều người thích như vậy. Tiêu Hề Hề cười nói, nếu mọi người thích chuyện cô viết, vậy cô nên viết nhiều hơn, sau này bổn cung bàn bạc với anh Vương, bảo ngài ấy tìm người in chuyện của cô bán trong tiệm sách, nếu kiếm được tiền thì cô cũng được chia một phần, thế nào? Lý Phi ngơ ngác. Nàng khó tin hỏi lại, thần thiếp cũng có thể kiếm tiền sao? Tiêu Hề Hề đương nhiên, chuyện cô viết có nhiều người thích như vậy, doanh số bán ra chắc chắn sẽ rất tốt, nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nếu cô có thể tự mình kiếm tiền, sau này không cần phải dựa vào người nhà nữa, muốn mua gì thì mua, thoải mái biết bao. Lý Phi nghe vậy động lòng. Dư Tiệp Dư nói, nhỏ tỷ tỷ cứ đồng ý đi, dù sao bình thường tỷ cũng rảnh, viết chuyện vừa có thể giết thời gian vừa kiếm tiền, tốt biết bao. Lý Phi thận trọng nói, ý của Quý Phi nương nương rất hay, nhưng thần thiếp dù gì cũng là phi tần hậu cung, không tiện xuất đầu lộ diện, nếu người khác phát hiện thần thiếp viết số chuyện lung tung đó, sẽ bị cười nhạo. Chuyện ngôn tình. Tiêu Hề Hề, chuyện này dễ, cô chọn một bút danh là được, chúng ta sẽ giữ bí mật cho cô, sẽ không ai biết cô viết truyện. Lý Phi nhìn hộp gấm trước mặt, do dự hồi lâu, cuối cùng gật đầu chấp nhận lời đề nghị của Quý Phi. Đối với nàng, viết truyện không chỉ kiếm tiền mà còn mang lại cho nguồn sống tinh thần. Nàng không có hy vọng gì vào Hoàng đế, nhưng thân phận của nàng đã định sẵn sẽ bị nhốt trong hậu cung này cả đời, thay vì mỗi ngày sống vô tri vô giác, chi bằng tìm việc gì đó cho mình làm. Tiêu Hề hề nghĩ mình mới bị bắt cóc, trong thời gian ngắn, hoàng đế sẽ không cho nàng rời cung, bèn nói. Hai ngày nữa bổn cung sẽ mời anh Vương Phi vào cung ngắm hoa, đến lúc đó hai cô cũng tới đi. Lý Phi và Dư Tiệp Dư hơi kinh ngạc. Các nàng không quen anh Vương Phi, mời các nàng làm gì? Tiêu Hề hề nhìn ra nghi ngờ của họ, chủ động giải thích Lý Phi không phải định xuất bản sách sao? Lúc anh Vương Phi tới, Lý Phi có thể tự mình bàn bạc những vấn đề cụ thể với anh Vương Phi, ví như phân chia lợi nhuận thế nào? Bản thảo có cần sửa không? Mấy chuyện này phải tự cô bàn bạc, bổn cung không quản được. Lý Phi hiểu ra nói thần thiếp hiểu rồi, đa tạ quý phi nương nương nhắc nhở. Tiêu Hề hề động viên cố lên, bổn cung hy vọng cô có thể viết nhiều tác phẩm hay hơn. Lý Phi dâng trào cảm xúc trong lòng. Cảm giác thành tựu khi được người khác công nhận là điều nàng chưa từng cảm nhận được. Nàng thầm siết chặt nắm tay thần thiếp sẽ cố gắng. Sau khi bàn xong chuyện, Dư Tiệp Dư nhắc đến chuyện xảy ra trong cung hôm qua. Quý phi nương nương, hôm qua Hồng Quốc Công đã đưa cháu gái Lục Tâm Giao vào cung rồi, muốn Lục Tâm Giao nói chuyện với Thái Hoàng Thái Hậu, nhưng tối qua Thái Hoàng Thái Hậu cố ý gọi Hoàng thượng đến cung Trường Lạc, xem ra hình như có ý muốn tác hợp Lục Tâm Giao với Hoàng thượng. Lý Phi vừa mới nhận giải thưởng từ quý phi, nên trong lòng tự nhiên nghiêng về phía quý phi, nàng nói. Quý phi nương nương nhất định phải cẩn thận, đừng để Lục Tâm Giao kia được lợi. Tiêu Hề hề hơi kinh ngạc có chuyện này nữa à. Lý Phi biểu môi thần thiếp cũng không biết Hồng Quốc Công nghĩ gì, một cô cháu gái mới vừa rớt đài trong cung, không rút được bài học đã đành, còn muốn nhét tiếp người vào cung, ông ta không sợ cháu gái còn lại cũng sẽ đi luôn à. Dư Tiệp Dư còn không phải vì vị trí kia sao? Vị trí mà nàng nhắc tới đương nhiên ám chỉ ngôi vị hoàng hậu. Lục gia đã có một Thái Hoàng Thái Hậu, vậy mà vẫn chưa biết đủ, còn muốn thêm một hoàng hậu. Đúng là lòng tham không đấy. Buổi thượng triều sáng nay xảy ra rất nhiều chuyện. Đầu tiên có quan văn ra mặt đề cập chuyện quý phi bị bắt cóc, thanh danh tổn hại, không xứng làm quý phi, phải lập tức đưa nàng đến Am Tử Vân, tránh làm hoen ố danh dự hoàng thất. Sau đó, lại bộ thị Lan Lệ Kinh Ngôn đứng ra nói bọn bắt cóc dám ra tay với quý phi và anh vương trong thành, đây là do phủ Kinh Triệu và nha môn Tuần Phòng Ti Lơ là nhiệm vụ. Tả Tuần Phòng Ti Tiêu Lăng Phong và Hữu Tuần Phòng Ti Lạc Dạ Thần không thể đứng yên, lập tức đứng ra bào chữa, đồng thời tố cáo Hồng Quốc Công cấu kết với bọn bắt cóc, phải truy cứu trách nhiệm chuyện này với Hồng Quốc Công. Hồng Quốc Công không thượng triều, không thể tự bào chữa, nhưng lại có người lên tiếng thay ông. Ví như Lạc Diên Chi vừa bị giáng làm huyện vương. Lạc Diên Chi đứng ra nói Hồng Quốc Công không thể cấu kết với bọn bắt cóc, chuyện này chắc chắn là hiểu lầm. Sau đó, nhiều người cũng đứng ra nói thay Hồng Quốc Công. Một số người là bạn bè với Hồng Quốc Công, một số người muốn nhân cơ hội này bán cho Thái Hoàng Thái Hậu một ân tình. Lạc Diên Chi thuộc vế sau. Y đã cưới Hạ Ngữ Nhiên, mà Hạ Ngữ Nhiên là cháu gái của Thái Hoàng Thái Hậu. Dù y không thích Hạ Ngữ Nhiên, nhưng chuyện này cũng không cản được y thông qua quan hệ của Hạ Ngữ Nhiên thiết lập quan hệ với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu tuy đã lớn tuổi nhưng cũng không hề đơn giản, nghe nói Thịnh Vĩnh Đế sau khi băng hà đã để lại binh phù cho bà, chỉ cần nhận được sự ủng hộ của bà, Lạc Diên Chi có thể lại có cơ hội tranh đấu. Trong triều xảy ra cãi vã lớn vì chuyện của Hồng Quốc Công. Mãi đến khi hoàng đế lên tiếng, mọi người mới im lặng. Triều đường yên tĩnh trở lại. Lúc này, Phủ Doãn Mai Quản Đào của Phủ Kinh Triệu đứng ra. Vi thần có lời muốn tấu. Lạc Thanh Hàn nói. Mai Quản Đào bọn bắt cóc quý phi và anh vương đã bị bắt hết, sau khi thẩm vấn, bọn bắt cóc đã nhận tội. Sở dĩ bọn chúng bắt cóc quý phi và anh vương là để hãm hại Hồng Quốc Công, vụ bắt cóc này không liên quan gì đến Hồng Quốc Công. Lạc Diên Chi nghe được lời này, lập tức cười đắc ý. Y khiêu khích nhìn Lạc Dạ Thần. Nếu là bình thường, Lạc Dạ Thần sớm đã nổi đoá. Nhưng hôm nay Lạc Dạ Thần bình tĩnh đến lạ thường. Thậm chí, Lạc Dạ Thần còn có tâm trạng cười với Lạc Diên Chi. Lạc Diên Chi sững người trước trạng thái bất thường của Lạc Dạ Thần. Chẳng lẽ hôm nay anh Vương uống nhầm thuốc? Mai Quản Đào dâng bản lời khai của bọn bắt cóc lên rồi nói tiếp. Tuy vụ bắt cóc này không liên quan gì đến Hồng Quốc Công, nhưng vụ phóng hỏa giết người ở Tập Hương Quán là do Hồng Quốc Công tự mình thực hiện. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 796, C796, tội ác nghiêm trọng. Mai Quảng Đào vừa nói xong, cả triều đường nhất thời im lặng. Lạc Diên Chi không khỏi kinh ngạc hét lên. Sao có thể? Mai Quảng Đào nhìn Lạc Diên Chi, bình tĩnh nói chuyện này do chính bọn bắt cóc khai nhận, bọn chúng có mặt tại hiện trường vụ cháy, đây là bản lời khai của bọn chúng. Y rút ra một xấp bản lời khai từ ống tay áo. Lập tức có một thái giám tiến tới, hai tay nhận bản lời khai dâng lên hoàng đế. Lạc Thanh Hàn biết rõ nội dung trong bản lời khai. Hắn chỉ liếc nhìn một cái, ra hiệu cho sáu các lão cũng xem thử. Bản lời khai được chuyển đến tay sáu các lão. Sáu người lần lượt đọc nội dung bản lời khai, sắc mặt trở nên rất xấu xí. Lạc Diên Chi không biết bản lời khai viết gì, nhưng từ phản ứng của sáu các lão, thì có thể biết những bản lời khai đó rất bất lợi cho Hồng Quốc Công. Y không quan tâm đến sống chết của Hồng Quốc Công, nhưng y vừa nói thay Hồng Quốc Công thì lộ ra chuyện Hồng Quốc Công phóng hỏa giết người, vả mặt đến quá nhanh khiến y không chịu được. Y không kìm được phản bác lại. Bọn bắt cóc đó đều là những kẻ liều mạng làm bừa, sao có thể tin những gì bọn chúng nói? Mai Quảng Đào, bọn bắt cóc này không phải là những kẻ liều mạng làm bừa bình thường, thật ra bọn chúng là sát thủ của Huyết Vũ Lâu. Lời này lần nữa gây ra chấn động nhỏ trong triều đường. Lúc Thịnh Vĩnh Đế còn tại vị, ông đã ban chỉ dụ diệt trừ thế lực tà ác, Huyết Vũ Lâu là mục tiêu quan trọng, bị ép đến mức phải ẩn náu. Vốn tưởng tổ chức sát thủ này đã biến mất, nhưng không ngờ bọn chúng đang ẩn náu dưới chân thiên tử. Các quan viên có mặt không khỏi lạnh sống lưng khi nghĩ tới chuyện bọn họ từng sống cùng thành với một nhóm sát thủ, thậm chí có thể bọn họ từng đi ngang qua những tên sát thủ. Lạc Diên Chi gân cổ nói vậy thì đã sao? Mai Quảng Đào, Tập Hương Quán là cứ điểm của Huyết Vũ Lâu trong thành Thịnh Kinh, sở dĩ Hồng Quốc Công phóng hỏa Tập Hương Quán là để giết người diệt khẩu, ông ta không muốn ai biết mình ngấm ngầm cấu kết với Huyết Vũ Lâu. Nếu câu nói trước đó chỉ khiến mọi người sửng sốt thì những lời này khiến cả triều đường chấn động. Đường đường là Hồng Quốc Công lại cấu kết với tổ chức sát thủ giang hồ, chuyện này nói ra thì ai tin? Lần này, trước khi Lạc Diên Chi kịp hỏi tiếp thì Mai Quảng Đào đã lấy một cuốn sổ thu chi từ trong tay áo. Đây là sổ thu chi của đại đương gia Huyết Vũ Lâu Diệp Cửu Minh cung cấp, trong sổ này có ghi rõ số tiền mà Huyết Vũ Lâu đưa cho Hồng Quốc Công, một năm ít nhất là 300 vạn lượng, 10 năm là 3.000 vạn lượng, ngoài ra còn ruộng đất, đồ cổ, thư pháp, tranh vẽ các loại, số lượng rất lớn. Sổ thu chi được thái giám tiếp nhận, chuyển lên hoàng đế. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Lạc Diên Chi không thể phản bác được nữa. Y chỉ cảm thấy trên mặt đau rát. Nếu biết trong tay đối phương có bằng chứng thì vừa nãy y không nên vội vàng đứng ra nói thay Hồng Quốc Công. Y chẳng những mất mặt trước mặt triều thần, mà hình như còn cùng bọn với Hồng Quốc Công. Y hậm hực ngậm miệng, ngượng ngùng chui vào góc, không dám nói gì nữa. Lạc Thanh Hàn xem sổ thu chi xong, lạnh giọng ra lệnh. Hồng Quốc Công cấu kết Huyết Vũ Lâu, tham ô hối lộ, phóng hỏa giết người, tội ác nghiêm trọng, tạm thời giam trong đại lý tự, giám sát toàn bộ gia quyến trong phủ Hồng Quốc Công, đợi điều tra rõ tài sản trong phủ Hồng Quốc Công, vụ án sẽ giao cho Tam Ti cùng nhau xét xử. Triều thần chắp tay đáp vâng. Có chuyện của Hồng Quốc Công trước đó, những chuyện khác đều trở thành chuyện nhỏ. Buổi thượng triều ồn ào cuối cùng cũng kết thúc. Lúc triều thần rời khỏi điện nghị sự, tâm trạng không giống nhau. Có người ngạc nhiên, có người bất an, có người đang suy nghĩ gì đó. Lạc Diên Chi đi nhanh nhất. Sáng nay y mất mặt trên triều đường, lúc này y không muốn gặp ai, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Tuy nhiên, Lạc Dạ Thần không để y đi, cố tình hét thật lớn. Tỉnh huyện vương, đệ đi chậm chút. Ta có chuyện muốn nói với đệ. Lạc Dạ Thần vừa hét lên, lập tức thu hút chú ý của mọi người xung quanh. Lạc Diên Chi bị nhiều người nhìn như thế, cảm giác xấu hổ gần chết. Y chỉ đành dừng bước, cố giả như không có chuyện gì, chắp tay với đối phương. Hoàng huynh có gì chỉ giáo? Lạc Dạ Thần vừa chiêm ngưỡng dáng vẻ lúng túng của y, vừa đắc ý cười. Thật ra cũng không phải chuyện gì to tát, ta chỉ muốn nhắc nhở đệ, sau này ăn nói cẩn thận, không phải lời gì cũng nói được, đệ phải nhớ dưới huyện vương không còn vương tước gì nữa đâu, đệ hiểu ý ta chứ? Lạc Diên Chi nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn phải gượng cười. Vừa nãy là đệ quá sốc nổi, còn tưởng Hồng Quốc Công bị oan, không ngờ sự thật lại như vậy, lần này đệ đã rút được bài học, sau này sẽ không tùy tiện nói thay người khác. Lạc Dạ Thần bày ra dáng vẻ một người đại ca tốt, nghiêm túc khuyên. Đệ đó, đúng là quá ngây thơ, cứ tưởng trên đời này toàn người tốt, nhưng lại quên biết người biết mặt khó biết lòng, có người nhìn bề ngoài thì xinh đẹp rạng rỡ, nhưng thực chất bên trong đã mục nát thối rữa. Nói câu cuối cùng, Lạc Dạ Thần cố ý vỗ nhẹ vai đối phương, ẩn ý chỉ gì đó. Lạc Diên Chi tức muốn hộc máu. Y vốn nghĩ Lạc Dạ Thần là tên ngốc vô dụng, không ngờ hôm nay tên ngốc này lại dám chế nhạo mình. Bên cạnh có quan viên đi ngang đều chắp tay hành lễ với Lạc Dạ Thần, tỏ ra khá cung kính, còn Lạc Diên Chi thì bị quan viên có chọn lọc phớt lờ. Ai có mắt đều thấy được hoàng đế không có thiện cảm với Tĩnh Huyện Vương, còn anh Vương rõ là được thánh sủng hơn. Lăn lộn quan trường, giỏi nhất không phải là gió chiều nào theo chiều ấy sao? Nếu anh Vương có triển vọng hơn, mọi người đương nhiên nịnh nọt anh Vương. Lạc Dạ Thần tận hưởng cảm giác được cung kính. Lạc Dạ Thần chào các quan viên, bày dáng vẻ đại ca tốt trước mặt Lạc Diên Chi đã rồi thì đắc ý rời đi. Bàn tay giấu trong ống tay áo của Lạc Diên Chi siết chặt thành nắm đấm, các đường gân trên mu bàn tay nổi rõ ràng. Nỗi nhục mà y phải chịu hôm nay, sau này sẽ trả lại gấp bội. Chuyện trong triều nhanh chóng truyền đến cung trường Lạc. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận gần như ngất đi khi nghe tin Hồng Quốc Công bị giam ở Đại Lý Tự. Khổng Nữ Sử vội lấy một viên thuốc, hòa vào nước ấm, cẩn thận đưa cho Thái Hoàng Thái Hậu. Uống thuốc xong, nhịp tim của Thái Hoàng Thái Hậu cũng ổn định hơn, hơi thở dần dần dịu lại, nhưng sắc mặt vẫn khó coi. Bà được Lục Tâm giao dìu, khó khăn ngồi dậy. Đi mời Hoàng Thượng tới đây, Ai Gia có chuyện muốn nói. Khổng Nữ Sử cung kính đáp vâng, nhanh chóng rời khỏi cung trường Lạc. Nàng đến ngự thư phòng cầu kiến hoàng đế. Hoàng đế nghe nói Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp, chỉ điềm nhiên nói. Đợi trẫm xử lý xong những tấu chương này rồi đi. Dù Khổng Nữ Sử nóng lòng nhưng lúc này cũng không dám thúc giục, chỉ đành im lặng đứng một bên chờ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 797, C797, một điều kiện. Lần chờ này kéo dài 2 canh giờ. Khổng Nữ Sử đứng đến nỗi 2 chân cứng ngắc không còn cảm giác. Sắp đến giữa trưa, Tào Nặc từ bên ngoài truyền đến tiếng báo quý phi tới. Lạc Thanh Hà ngừng viết, ra hiệu cho người vào. Tiêu Hề Hề vén váy bước qua ngưỡng cửa, vui vẻ bước vào ngự thư phòng. Nàng liếc nhìn Khổng Nữ Sử đứng bên cạnh, dừng bước ngập ngừng hỏi. Có phải thần thiếp đến không đúng lúc rồi không? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói không sao, nếu nàng tới rồi thì cùng trẫm đến cung trường Lạc. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi ngài muốn đến gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Lạc Thanh Hàn đứng dậy, nắm tay nàng đi ra ngoài. Khổng Nữ Sử vội kéo đôi chân đau nhức tê dại của mình đi theo. Lúc Tiêu Hề Hề đến đây, nàng ngồi xe ngựa chuyên dụng của Quý Phi, bây giờ đến cung trường Lạc, nàng trực tiếp ngồi long xa của Hoàng đế. Hai người ngồi cùng xe, mọi người xung quanh đã quen với chuyện này. Chỉ có Khổng Nữ Sử thầm sợ hãi. Nàng biết Quý Phi được sủng ái, nhưng không ngờ lại được sủng ái đến mức này. Trong vương triều Đại Thịnh có rất nhiều phi tần được sủng ái, nhưng không có sủng phi nào có thể tùy ý ra vào ngự thư phòng, còn ngồi cùng long xa với hoàng đế. Nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, rõ ràng đây không phải lần đầu tiên. Đừng nói phi tần, cả hoàng hậu cũng khó mà được như vậy. Long xa của hoàng đế dừng trước cổng cung trường Lạc. Lạc Thanh Hàn đỡ Tiêu Hề Hề xuống xe. Hai người nắm tay nhau đi vào cung trường Lạc. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn còn hơi mệt vì vừa chịu kích thích, sắc mặt cũng không được tốt. Bà nhìn hai người bước vào, vẻ mặt vốn đã xấu lại càng khó coi hơn. Ai gia chỉ muốn nói chuyện với hoàng đế, sao người lại dẫn Quý Phi theo? Lạc Thanh Hàn nhẹ giọng nói vừa lúc Quý Phi tới tìm trẫm, trẫm tiện thể dẫn nàng theo. Tiêu Hề Hề hành lễ với Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu thậm chí không nhìn Quý Phi, lạnh lùng nói ngươi ra ngoài trước đi, ở đây không có chuyện của ngươi. Tiêu Hề Hề nhìn hoàng đế trước, thấy hắn gật đầu, nàng mới ngoan ngoãn ra ngoài. Thái Hoàng Thái Hậu vốn đang tựa người trên ghế sập, bây giờ hơi ngồi thẳng dậy. Lục Tâm Giao đứng bên cạnh cúi đầu không dám nhìn hoàng đế. Rõ ràng trải nghiệm lần trước làm nàng thấy sợ hoàng đế. Thái Hoàng Thái Hậu vốn muốn Lục Tâm Giao rót trà cho hoàng đế, nhưng nhìn bộ dáng nhát gan của nàng, bà nuốt lời vào trong, hỏi sang chuyện khác. Ai gia nghe nói có người luận tội Hồng Quốc Công trên triều sáng nay. Lạc Thanh Hàn đã đoán trước bà sẽ hỏi chuyện này, cho nên hắn không giấu giếm, nói hết mọi chuyện. Hồng Quốc Công là tổ phụ của Lục Tâm Giao, Lục Tâm Giao tuy nhát gan nhưng cũng không khỏi ngẩng đầu, dùng ánh mắt cầu xin nhìn hoàng đế. Nàng muốn cầu xin hoàng đế. Nhưng khi nàng nhìn nét mặt lạnh lùng của hoàng đế, cổ họng nàng như có thứ gì đó chặn lại, không nói được lời nào. Thái Hoàng Thái Hậu trầm giọng mắng. ăn nói vớ vẩn. Hồng Quốc Công thân là quốc công, muốn thứ gì mà không có. Cần gì phải cấu kết với tổ chức sát thủ trên giang hồ. Chuyện này nhất định là bị người khác hãm hại, hoàng đế nhất định phải minh oan cho Hồng Quốc Công. Lạc Thanh Hà nhân chứng vật chứng xác thực, vụ án này không phải chỉ dựa vào một câu nói của Thái Hoàng Thái Hậu là lật án được. Thái Hoàng Thái Hậu người nói vậy là ý gì? Lẽ nào người cũng cho rằng Hồng Quốc Công cấu kết với Huyết Vũ Lâu thật sao? Lạc Thanh Hàn trẫm chỉ tin chứng cứ. Thái Hoàng Thái Hậu kiên định nhìn hắn, từng chữ nói. Ai gia mặc kệ có chứng cứ gì, ai gia chỉ biết, Hồng Quốc Công nhất định bị người khác hãm hại. Lạc Thanh Hàn hoàng tổ mẫu đang làm khó trẫm. Thái Hoàng Thái Hậu không vui người là hoàng đế, chỉ cần người nói một tiếng là sẽ lật ngược án của Hồng Quốc Công, có gì mà làm khó. Lạc Thanh Hàn chính vì trẫm là hoàng đế, trẫm nhất định phải công bằng, nếu không chẳng phải trẫm sẽ thành hôn quân ư. Thái Hoàng Thái Hậu nhắm mắt lại. Lúc mở mắt, bà cố gắng nói chậm lại. Ai gia không có ý ép người làm hôn quân, ai gia cũng hết cách rồi. Hồng Quốc Công là đệ đệ duy nhất của ai gia. Nếu Hồng Quốc Công bị kết án tử hình, ai gia sao có thể đối mặt với phụ mẫu dưới suối vàng? Cứ xem như nể mặt ai gia, tha cho Hồng Quốc Công, được không? Bà là Thái Hoàng Thái Hậu, dùng giọng điệu thấp kém này cầu xin vãn bối đã là rất hạ mình rồi. Tất cả đều là vì đệ đệ không nên thân của bà. Lạc Thanh Hàn liếc nhìn Lục Tâm Giao và Khổng Nữ Sử bên cạnh. Thái Hoàng Thái Hậu hiểu ý, vẫy tay ra hiệu cho mọi người lui ra. Lục Tâm Giao lo lắng ra ngoài cùng những người khác. Vừa ra khỏi cửa đã thấy Quý Phi đang ngồi dưới hiên uống trà ăn bánh. Khổng Nữ Sử tiến lên hành lễ. Lục Tâm Giao do dự một chút, cuối cùng cũng đi theo. Ánh mắt Tiêu Hề Hề dừng trên người Lục Tâm Giao, tò mò hỏi. Cô là Lục Tâm Giao. Lục Tâm Giao không ngờ Quý Phi sẽ hỏi tên mình, lập tức hoảng sợ. Nàng vô thức liếc nhìn Khổng Nữ Sử. Khổng Nữ Sử nhẹ giọng nói đừng sợ, Quý Phi nương nương là người rất nhân hậu, người cứ nói thật là được. Lục Tâm Giao tự trấn tĩnh, cẩn thận nói. Thần nữ là Lục Tâm Giao. Tiêu Hề Hề cô có muốn ngồi uống một tách trà không? Lục Tâm Giao vội nói cảm ơn, không cần đâu. Tiêu Hề Hề cũng không ép buộc vậy các người tự nhiên đi. Lục Tâm Giao hành lễ, rồi đi theo Khổng Nữ Sử sang hướng khác. Khổng Nữ Sử nói người không cần sợ Quý Phi như vậy. Lục Tâm Giao mím môi dưới ta không sợ, ta chỉ căng thẳng, không biết phải ứng phó thế nào. Khổng Nữ Sử thở dài. Lục Tuyển Thị kia quá táo bạo, Lục Tâm Giao này lại quá nhát gan. Trong hậu cung này, quá táo bạo thì sẽ dễ gây họa, quá nhát gan thì không thể đè được người khác. Tốt nhất là to gan những lúc cần to gan, kiềm chế những lúc cần kiềm chế. Trong hậu cung không mấy ai có thể làm được, Cảnh Phi là một trong số đó. Truyện Điền Văn. Đáng tiếc nàng không được sủng ái, dù có tính toán bao nhiêu thì cuối cùng cũng chẳng có kết quả gì. Cho nên muốn có chỗ đứng trong hậu cung, điều quan trọng nhất là được hoàng đế sủng ái. Chỉ cần được sủng ái thì sẽ có tất cả. Khổng Nữ Sử nghĩ đến đây, không khỏi nhớ đến cảnh hoàng đế chiều chuộng Quý Phi. Trong hậu cung này, xét về mức độ sủng ái, nếu Quý Phi xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Lúc này không khí trong phòng rất căng thẳng. Nét mặt Lạc Thanh Hàn vẫn bình tĩnh, nhưng lời nói lại mang theo áp lực mạnh mẽ. Vụ án này có nhân chứng vật chứng xác thực, còn liên quan đến rất nhiều người, trẫm không thể tha cho Hồng Quốc Công. Nếu không, trẫm sẽ không thể ăn nói với triều thần và dân chúng. Nhưng mà, trẫm có thể tha những người khác ở phủ Hồng Quốc Công. Chỉ cần hoàng tổ mẫu đồng ý một điều kiện. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 798, C798, không thẹn với lòng. Thái Hoàng Thái Hậu đè nén lửa giận trong lòng, lạnh lùng hỏi. Người muốn ai gia làm gì? Lạc Thanh Hàn trẫm muốn mảnh binh phù trong tay người. Trong vương triều Đại Thịnh có hai mảnh binh phù. Một mảnh nằm trong tay Thịnh Vĩnh Đế. Mảnh còn lại nằm trong tay Tần Trọng. Sau đó Tần Trọng phát động cung biến, bị bắn chết trên tường thành, binh phù trong tay Tần Trọng rơi vào tay Lạc Thanh Hàn. Sau khi Thịnh Vĩnh Đế băng hà, mảnh binh phù trong tay ông cũng biến mất. Lạc Thanh Hàn tìm kiếm nhiều lần trong cung Vị Ương, Ngự Thư Phòng, Địa Nghị Sự và những nơi khác, nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của mảnh binh phù kia. Hắn từng nghi ngờ có người lén lấy đi mảnh binh phù kia, nhưng Thịnh Vĩnh Đế đã băng hà gần 2 năm. Vẫn không có tin tức gì về nó. Nếu có người lấy mảnh binh phù kia thật, nhất định sẽ nhanh chóng dùng mảnh binh phù gây sự, thay vì cứ giấu giếm mãi. Trừ khi người đó không có ý gì với ngai vàng. Đối với người đó, mảnh binh phù có tác dụng đề phòng lỡ như. Lạc Thanh Hàn đặt mình vào góc nhìn của Thịnh Vĩnh Đế, suy nghĩ theo cách nghĩ của ông. Thịnh Vĩnh Đế đa nghi, tâm tư kín kẽ. Đối với một thứ quan trọng như binh phù, ông chắc chắn sẽ giấu nó ở nơi mà ông cảm thấy an tâm nhất. Vốn ông nên cất binh phù ở nơi có thể lấy được bất cứ lúc nào, nhưng sau khi trải qua cung biến, ông mới nhận ra xung quanh mình chưa chắc đã an toàn. Hơn nữa, ông còn đang bệnh nặng, cơ thể ngày càng yếu, lỡ như có người đến cướp binh phù, ông chưa chắc sẽ giữ được nên rất có thể ông sẽ giấu binh phù ở nơi khác. Trong cung có nơi nào khiến Thịnh Vĩnh Đế cảm thấy an tâm? Hoặc là nói, trong cung có người nào mà Thịnh Vĩnh Đế cảm thấy có thể giao phó? Chỉ có Thái Hoàng Thái Hậu. Bà là mẹ ruột của Thịnh Vĩnh Đế. Bà chỉ có một người con trai là Thịnh Vĩnh Đế. Hai mẹ con đã cùng nhau trải qua những năm tháng khó khăn nhất, cùng chung hoạn loạn, tình cảm sâu đậm. Trên đời này ai cũng có thể âm mưu giết Thịnh Vĩnh Đế, nhưng bà thì không. Nếu Thịnh Vĩnh Đế muốn giao binh phù cho người khác, người đó rất có thể chính là mẫu thân của ông, đương kim Thái Hoàng Thái Hậu. Chính vì mảnh binh phù này mà hai năm qua Lạc Thanh Hàn mới nhẫn nhịn Thái Hoàng Thái Hậu. Lúc này là cơ hội tốt để hắn lấy lại binh phù. Thái Hoàng Thái Hậu tức giận bật cười, người có biết người đang nói gì không? Ai gia sống trong thâm cung, chưa từng can thiệp triều chính, sao binh phù có thể rơi vào tay ai gia? Người chưa tỉnh ngủ sao? Lạc Thanh Hàn, nếu người chưa từng can thiệp triều chính, vậy tại sao còn muốn can thiệp vào chuyện của Hồng Quốc Công? Thái Hoàng Thái Hậu vì Hồng Quốc Công là đệ đệ của ai gia, trong mắt ai gia, đây không phải chuyện triều chính, đây chỉ là chuyện nhà. Lạc Thanh Hàn nhưng trong mắt trẫm, đây là triều chính. Thái Hoàng Thái Hậu tức ngực khó thở, hơi thở lại gấp gáp. Bà ôm ngực, cau mày nhìn hoàng đế, nghiến răng nói. Binh phù không ở chỗ ai gia. Lạc Thanh Hàn cũng không ép, bình tĩnh nói. Nếu đã như vậy, trẫm cũng không cần nương tay. Theo luật của Đại Thịnh, phàm là kẻ phóng hỏa giết người sẽ bị ngũ mã phanh thay, toàn bộ gia quyến bị lưu đày. Phàm là kẻ tham ô hối lộ vượt quá 1.000 lượng sẽ bị treo cổ, tịch thu gia sản, toàn bộ gia quyến liệt vào nô tịch. Phàm là kẻ bao che hung thủ giết người kèm theo tình tiết tăng nặng, đồng tội giết người, sẽ bị chém đầu. Hồng Quốc Công cùng lúc phạm 3 tội trên. Đến tội danh ghép hình phạt thì Hồng Quốc Công bị tước phong hiệu, giáng làm dân thường, xử lăng trì. Gia quyến trực hệ sẽ bị chém đầu, thành viên trong tộc bất kể nam nữ già trẻ lớn bé đều liệt vào nô tịch, đầy đến biên cương, không được ân xá. Thái Hoàng Thái Hậu mở to mắt, khó tin nhìn hắn. Người người dám. Vì quá kích động nên giọng bà run run. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, số phận của cả Lục gia đều nằm trong tay Hoàng Tổ Mẫu, mong người suy nghĩ cẩn thận. Đây rõ ràng là uy hiếp. Thái Hoàng Thái Hậu vô cùng tức giận, cũng vô cùng căm hận. Bà chưa từng hối hận như bây giờ. Bà hối hận vì sao lại đưa kẻ vô ơn này lên ngai vàng. Sớm biết hắn là kẻ vô lương tâm thì ngay từ đầu bà đã không cho hắn cơ hội kế thừa ngai vàng. Nhưng chuyện đến nước này, bà có hối hận cũng vô ích. Bà chỉ có thể cố kìm nén căm ghét đang sôi sục trong lòng, nghiến răng nói. Hồng Quốc Công là ông cậu của người, người đối xử với trưởng bối như vậy, lẽ nào không sợ người đời sau mắng người là bạo quân vô tình vô nghĩa sao? Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, trẫm làm chuyện gì cũng không thẹn với lòng. Thái Hoàng Thái Hậu cười lạnh, ha ha, hay cho câu không thẹn với lòng. Ban đầu ai gia giúp người kế vị, nhưng người lại dùng cách này báo đáp ai gia, còn dám nói mình không thẹn với lòng. Người vốn là một kẻ lòng lan dạ sói. Lạc Thanh Hàn, nếu Hoàng Tổ Mẫu không còn chuyện gì khác thì trẫm cáo từ. Hắn quay người rời đi. Thái Hoàng Thái Hậu ngăn hắn, người thật sự không muốn tha cho Hồng Quốc Công và Lục gia. Lạc Thanh Hàn, trẫm nói rồi, Hồng Quốc Công tự làm tự chịu, trẫm không thể tha cho ông ta. Còn Lục gia, chỉ cần người giao ra binh phù, toàn bộ Lục gia đều có thể giữ mạng. Thái Hoàng Thái Hậu nhìn chằm chằm hắn. Lúc này bà không còn vẻ ngoài hiền lành thường ngày, mà trông như một con thú dữ tợn. Bà nắm chặt tay áo, suýt thì gãy móng tay. Lạc Thanh Hàn bình tĩnh tiếp nhận cái trừng mắt của bà. Hồi lâu sau, mới nghe giọng khàn khàn của bà. Ai gia làm sao tin người? Đây là ý nhượng bộ. Lạc Thanh Hàn, chỉ cần người giao ra binh phù, trẫm sẽ lập tức ban thánh chỉ miễn xá cho Lục gia. Thái hoàng thái hậu Ai gia cần suy nghĩ lại. Lạc Thanh Hà người có thể từ từ suy nghĩ, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được, chỉ là vụ án của Hồng Quốc Công đã tiến hành thẩm tra, trẫm có thể chờ, nhưng toàn bộ Lục gia chưa chắc chờ được. Thái hoàng thái hậu không nói gì, sắc mặt trắng bệch đáng sợ. Lạc Thanh Hàn cáo từ rời đi. Hắn vừa đi, Thái hoàng thái hậu liền bất tỉnh. Khổng nữ sử cuống quýt đi gọi thái y. Cả cung trường lạc hỗn loạn. Lạc Thanh Hàn đưa tay phải ra với Tiêu Hề Hề. Đi thôi, về ăn cơm. Tiêu Hề Hề lập tức chạy tới nắm tay hắn. Lúc hai người bước ra ngoài, tình cờ gặp Lục Tâm Giao. Lục Tâm Giao cố tình đứng đợi ở đây. Nàng vừa thấy hoàng đế xuất hiện, liền quỳ xuống nước mắt cầu xin. Tổ phụ của thần nữ bị oan, xin bệ hạ minh giám, trả công bằng cho tổ phụ. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng, ngươi nói Hồng Quốc Công bị oan, có chứng cứ không? Lục Tâm Giao nghẹn ngào. Nàng chỉ là thiên kim tiểu thư được nuôi lớn trong nhà, làm gì có chứng cứ? Sở dĩ nàng nói như vậy hoàn toàn là vì cầu xin cho tổ phụ. Lạc Thanh Hàn, vụ án của Hồng Quốc Công đã được giao cho Tam Ti xét xử. Ông ta có tội hay không cũng không phải là chuyện mà ngươi có thể tùy ý bàn luận. Nếu ngươi cảm thấy bất an thì có thể về phủ Hồng Quốc Công, cùng chung hoạn nạn với người nhà của ngươi. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 799, C799, tỷ muội thất lạc nhiều năm. Lục Tâm Giao sợ hãi không nói nên lời, khóe mắt động nước, trông vô cùng đáng thương. Lạc Thanh Hàn lại hỏi. Ngươi muốn về không? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lục Tâm Giao đỏ bừng, nhịn rất lâu mới có thể nói một câu. Thần nữ phụng mệnh vào cung chăm sóc Thái Hoàng Thái Hậu, dù muốn về cũng phải hỏi ý của Thái Hoàng Thái Hậu. Ánh mắt Lạc Thanh Hàn sắc bén lạnh lùng nhìn nàng, như thể nhìn thấu suy nghĩ nhỏ nhặt của nàng. Lục Tâm Giao bị hắn nhìn làm da đầu tê dại, vội vàng cúi đầu. Lạc Thanh Hàn lười phí lời với nàng, lạnh giọng nói nếu ngươi muốn ở trong cung thì chăm sóc tốt cho Thái Hoàng Thái Hậu. Sau này ngươi muốn về thì có thể đi bất cứ lúc nào. Lục Tâm Giao cúi đầu đáp đa tạ bệ hạ nhắc nhở, thần nữ hiểu rồi. Lạc Thanh Hàn không thèm nhìn nàng, nắm tay Tiêu Hề Hề đi ngang qua nàng. Tiếng bước chân xa dần, Lục Tâm Giao mới đứng dậy. Nàng lấy khăn tay lụa lau nước mắt, vực dậy tinh thần đi vào trong điện. Thật ra nàng muốn về nhà xem một chút, nhưng nàng biết dù bây giờ nàng về cũng không giúp được gì, ngược lại ở trong cung. Có lẽ sẽ giành được một cơ hội giữ mạng cho người nhà. Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề về cung Vị Ương. Hai người cùng nhau ăn trưa. Tiêu Hề Hề hỏi về Thái Hoàng Thái Hậu. Sức khỏe của Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn rất tốt, sao đột nhiên ngất đi? Lạc Thanh Hàn nuốt đồ ăn trong miệng, chậm rãi nói. Có lẽ chịu đả kích. Tiêu Hề Hề tò mò bà ấy chịu đả kích gì? Lạc Thanh Hàn không giấu nàng điều gì. Kể đại khái cuộc trò chuyện giữa mình và Thái Hoàng Thái Hậu. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, còn một mảnh binh phù khác nằm trong tay Thái Hoàng Thái Hậu. Lạc Thanh Hàn ngừm. Tiêu Hề Hề không ngờ còn có chuyện này. Năm đó sau khi nàng giải quyết Thịnh Vĩnh Đế xong thì trực tiếp rời đi, không để ý đến chuyện binh phù. Nàng nghĩ sau khi Lạc Thanh Hàn lên ngôi, sẽ có thể tìm thấy binh phù. Không ngờ trước khi chết, Thịnh Vĩnh Đế còn chơi chiêu cuối cùng. Tiêu Hề Hề phải công nhận khả năng trị nước của Thịnh Vĩnh Đế ở mức trung bình, nhưng khả năng dùng chiêu trò lại ở hàng đẳng cấp. Lạc Thanh Hàn tự giễu cười, dù phụ hoàng chết rồi, vẫn muốn gài bẫy ta lần cuối. Đây là cha ruột của hắn, để lại cho hắn những toan tính vô tận. Dù bây giờ hắn lên ngôi, vẫn phải lo dọn dẹp mớ hỗn độn mà Thịnh Vĩnh Đế để lại. Tiêu Hề Hề gắp rau vào bát của hắn, khuyên nhủ ông ta không muốn chàng sống tốt thì chàng phải càng sống thật tốt, nào ăn rau đi, ăn nhiều chút. Tự nuôi mình trắng trẻo mập mạp, cho ông ta tức chết. Lạc Thanh Hàn bật cười một tiếng, oán hận trong lòng biến mất. Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng khi nhìn Tiêu Hề Hề. Ở bên nàng càng lâu thì càng thích nàng. Dù tâm trạng có tệ đến đâu, chỉ cần nhìn nàng thì tâm trạng cũng sẽ tốt hơn. Nàng như mặt trời nhỏ treo trong trái tim hắn, lúc nào cũng tỏa ánh sáng và hơi ấm giúp hắn tránh xa bóng tối và giá lạnh. Cũng chính vì nàng rất quý giá với hắn. Nên hắn vô cùng sợ mất nàng. Chưa từng có được thì không sao, nhưng có được rồi mất đi mới khiến người khác tuyệt vọng nhất. Ăn xong bữa trưa. Tiêu Hề Hề muốn nghỉ trưa, lại bị Lạc Thanh Hàn ngăn cản. Ta còn có một chuyện muốn hỏi nàng. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt, chuyện gì vậy? Lạc Thanh Hàn nàng lấy ống tên đó ở đâu? Tiêu Hề Hề gãi gãi má, cái đó ấy hả, là ta nhờ Thượng Khuê lấy giúp. Lạc Thanh Hàn nàng có thể chuẩn bị trước ống tên, có nghĩa là nàng đoán được có thể sẽ gặp nguy hiểm, nếu đã như vậy, tại sao nàng còn muốn rời cung? Ngoan ngoãn ở trong cung không được sao? Tiêu Hề Hề cười nịnh nọt, cứ trốn mãi cũng không phải cách, ta chỉ muốn dụ người ra ngoài, giải quyết gọn một lần, tránh phiền phức sau này. Lạc Thanh Hàn cười lạnh, cho nên nàng liều mạng đi sâu vào hang cọp. Tiêu Hề Hề cũng không phải là liều mạng, ta tự có tính toán, nếu gặp nguy hiểm thật, ta nhất định sẽ chạy. Lạc Thanh Hàn lỡ như thì sao? Lỡ như nàng không chạy kịp thì sao? Tiêu Hề Hề cười nói, vậy ta chỉ đành đi đầu thai trước chàng một bước. Lạc Thanh Hàn thấy sắc mặt hắn tối sầm, sắp nổi giận, Tiêu Hề Hề vội sửa sai. Ta chỉ đùa thôi. Ta lợi hại như thế, không chỉ có thể bói toán còn có võ công, ta nhất định có thể đấu đến cùng. Sắc mặt Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói, ta không thích kiểu đùa này. Tiêu Hề Hề đi tới, dựa vào người hắn, đưa tay vuốt ve ngực hắn. Chàng không thích kiểu đùa này thì sau này ta không nói nữa, đừng giận được không? Lạc Thanh Hàn muốn đẩy nàng ra nhưng lại không nỡ. Lần nào cũng vậy, hắn biết mình nên tức giận, nhưng chỉ cần bị nàng cuốn lấy, hắn đành phải đầu hàng. Hắn không thể giận nàng. Lạc Thanh Hàn vừa hận bản thân thật thất bại, vừa cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, lạnh lùng nói. Sau này nếu như còn gặp phải loại chuyện này, nhất định phải bàn bạc với ta trước, không được phép tự ý hành động như lần này, lần sau nàng còn dám tái phạm, ta sẽ đánh gãy chân nàng. Hắn nhấn mạnh câu cuối cùng, nói rất gay gắt. Tiêu Hề Hề gật đầu như giả tỏi được, sau này ta nhất định sẽ nói chàng biết rồi mới hành động. Lạc Thanh Hàn nhìn nàng, trong lòng vẫn hơi nghi ngờ. Nữ nhân này lần nào cũng nhận sai rất nhanh nhưng không bao giờ sửa. Để đảm bảo, hắn nói thêm. Nếu nàng còn làm bậy, ta không chỉ đánh gãy chân nàng, còn cho người dỡ hết vườn rau ở hậu viện cung Vân Tụ, tịch thu hết số gà vịt lợn ngỗng, sau này mỗi bữa nàng chỉ có thể ăn cháo trắng rau xanh, đời này đừng hòng ăn mặn nữa. Tiêu Hề Hề. Vậy cũng quá ác rồi. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn nàng, đã hiểu chưa? Tiêu Hề Hề nhỏ giọng đáp, hiểu rồi. Lạc Thanh Hàn nói lớn lên. Tiêu Hề Hề, ta hiểu rồi. Ta hứa sau này sẽ nói với chàng hết thảy, tuyệt đối sẽ không tự ý hành động. Lạc Thanh Hàn cuối cùng cũng hài lòng. Hắn xoa đầu Tiêu Hề Hề. Đi ngủ. Buổi chiều, Lạc Thanh Hàn vẫn bận rộn nhiều việc. Tiêu Hề Hề sai người truyền tin cho anh Vương Phi, mời nàng ngày mai vào cung ngắm hoa. Lúc Bộ Sanh Y nhận được tin, lập tức gọi người chuẩn bị y phục trang sức sẽ mặc khi vào cung vào ngày mai. Lạc Diệp Thần thấy vậy không khỏi nhắc nhở. Vương Phi, nàng phải cẩn thận một chút, Quý Phi kia không phải là người đơn giản, nàng tuyệt đối đừng cản đường cô ta. Bộ Sanh Y nghe xong, không biết nghĩ tới chuyện gì, hỏi ngược lại. Chàng thấy Quý Phi là người thế nào? Lạc Dạ Thần tặc lưỡi xảo quyệt, nham hiểm, mưu mô, mặt dày. Bộ Sanh Yên nếu so Quý Phi với Tiêu Trắc Phi, chàng thấy hai người giống nhau không? Lạc Dạ Thần không suy nghĩ đã nói. Harry Potter fanfic. Hai người như tỷ muội thất lạc nhiều năm, quá giống. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 800, C 800, ông không muốn chết. Bộ Sanh Yên, ta cũng cảm thấy hai người họ rất giống, có lúc ta còn nghi ngờ hai người họ là cùng một người. Lạc Dạ Thần khó mà tin được. Không thể nào. Dù hai người trông hơi giống, nhưng vẫn có khác biệt lớn, dù nhìn sao cũng không giống cùng một người. Bộ Sanh Yên, trên đời này luôn có những chuyện mà người thường không giải thích được, có lẽ Tiêu Trắc Phi chưa chết, có lẽ nàng chỉ đổi thân phận và dung mạo mà thôi. Lạc Dạ Thần nghe nàng nói vậy, nhiều tình tiết chỉ xuất hiện trong truyện tức thì hiện lên trong đầu y. Y kìm không được nói, nàng nói có lý, có lẽ Tiêu Trắc Phi mượn xác hoàng hồn. Theo như tình tiết trong truyện, sau khi nàng chết cảm thấy không cam lòng, hồn phách không thể luân hồi, nhờ cơ duyên nào đó nàng nhập vào cơ thể của công chúa Nam Phượng. Nàng vì muốn hóa giải chấp niệm của mình, ngàn dặm xa xôi đến Đại Thịnh, trùng phùng với Hoàng thượng. Nói vậy thì Quý Phi không phải người, mà là ma. Bộ Sanh Yên. Lạc Dạ Thần chợt hiểu ra, chẳng trách, Quý Phi không chỉ ăn nhiều, sức lực lớn, đánh nhau cũng rất giỏi, 10 người như ta cộng lại cũng không đánh thắng Quý Phi. Ta còn tưởng Quý Phi là cao thủ ẩn thân, hóa ra là ma. Bộ Sanh Yên. Lạc Dạ thần hoàng thượng có biết quý phi là ma không? Dù sao thì người ma khác biệt, hai người họ cứ như vậy sẽ không có kết quả tốt. Bộ sanh yên. Lạc Dạ thần lo lắng nhìn nàng, bây giờ nàng đã biết thân phận thật của quý phi, lỡ như quý phi muốn hại nàng thì sao? Ma nữ trong truyện thích tìm kẻ chết thay, lỡ quý phi thấy nàng xinh đẹp, biến nàng thành kẻ chết thay thì làm sao? Nàng tốt nhất không nên vào cung nữa. Bộ sanh yên đỡ trán thở dài, sau này chàng bớt đọc truyện lại đi. Lạc Dạ thần ta lo cho nàng, thà tin còn hơn không, nàng có hiểu không? Bộ sanh yên chàng lo lắng hoàn toàn không cần thiết. Nàng bước về phía hậu viện. Lạc Dạ thần vội đuổi theo, sao mà không cần thiết được? Lỡ như ta đoán trúng thì sao? Bộ sanh yên chàng cũng nói là lỡ như, thật ra cũng có thể là chúng ta đoán sai, quý phi và Tiêu Trắc phi không có liên quan gì. Nàng bước vào phòng ngủ, nằm xuống giường, giơ tay xoa thái dương. Có lẽ đang mùa xuân nên gần đây nàng thấy hơi buồn ngủ. Lạc Dạ thần ngồi bên giường, nắm tay nàng nói, chuyện này dễ, chúng ta chỉ cần thử xem quý phi rốt cuộc có phải là Tiêu Trắc phi hay không. Bộ sanh yên ngáp dài, thản nhiên trả lời. Chàng muốn thử thế nào? Lạc Dạ thần nghi người, nói gì đó vào tai nàng. Bộ sanh yên buông tay xuống, hơi quay đầu lại, nhướng mày hỏi. Chàng có chắc cách này hiệu quả không? Lạc Dạ thần, nàng cứ thử xem, sai cũng không sao, dù sao chúng ta cũng chẳng tổn thất gì. Bộ sanh yên nghĩ thầm thấy đúng, bèn gật đầu đồng ý. Được, ngày mai vào cung ta sẽ thử. Lạc Dạ thần mong chờ kết quả dò thám ngày mai. Nếu không phải thân phận của y khó vào hậu cung, y rất muốn tự mình vào cung thử quý phi. Lúc này người của đại lý tự đến nói vụ án Hồng Quốc công cần anh vương đến cho lời khai. Lạc Dạ thần sảng khoái đồng ý. Bộ sanh yên muốn ngồi dậy tiễn y ra ngoài, nhưng y đã đè nàng nằm xuống. Lạc Dạ thần vừa để thị nữ thay y phục cho mình, vừa nói. Ta thấy nàng mấy ngày nay không khỏe, lát nữa gọi đại phu khám cho nàng. Bộ sanh yên thấy mình rất ổn, chỉ là hơi buồn ngủ, mùa xuân mà, buồn ngủ là chuyện bình thường, trước đây nàng cũng thường như vậy, chẳng qua miệng nàng vẫn trả lời. Ừm, ta sẽ gọi, chàng đi đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Lạc Dạ thần thay y phục xong, vẫy tay cho thị nữ ra ngoài. Y nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của vương phi nhà mình. Nhân lúc nàng chưa kịp phản ứng, y nhanh chóng rời ra, cố tình bày ra dáng vẻ cợt nhã, cười hì hì nói. Môi của tiểu nương tử ngọt thật. Bộ sanh yên tiện tay cầm gối mềm ném vào mặt y. Biến đi. Lạc Dạ thần bắt lấy gối mềm đặt về giường, sau đó nhanh chóng ra ngoài. Lúc đi ngang qua phủ Hồng Quốc công, y cố ý mở cửa sổ xe nhìn ra ngoài, thấy phủ Hồng Quốc công đã khóa, bên ngoài có quan binh của phủ Kinh Triệu canh giữ, người không phận sự không thể đến gần. Sau khi vào đại lý tự, Lạc Dạ thần cho lời khai xong thì tiện thể đến thăm Hồng Quốc công một lần. Hồng Quốc công có thân phận đặc thù, bị nhốt riêng trong một phòng. Ông hiển nhiên không hài lòng với việc mình bị bắt, không ngừng la hét chửi bới, đồng thời nói nhiều lời đe dọa. Lạc Dạ thần đứng ngoài cửa phòng giam, nhìn vào bên trong qua khung sắt. Ông cậu, đã lâu không gặp. Hồng Quốc công vừa thấy y, lập tức chạy ra cửa, kích động hét lên. Vương gia, ngài đến thật đúng lúc, ngài mau bảo bọn chúng thả ta ra. Ta bị oan. Lạc Dạ thần cười nói, là hoàng thượng hạ chỉ bắt ông, ngoài hoàng thượng, không ai có thể thả ông ra ngoài. Hồng Quốc công ta muốn gặp hoàng thượng. Lạc Dạ thần, hoàng thượng không phải là người ông muốn gặp là có thể gặp. Hồng Quốc công lại nói, vậy ta muốn gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Tỷ ấy là tỷ tỷ của ta, tỷ ấy nhất định sẽ cứu ta. Lạc Dạ thần, nếu Thái Hoàng Thái Hậu muốn gặp ông thì sẽ sai người truyền lời cho ông, đến nay bà ấy vẫn chưa xuất hiện, có nghĩa là bà ấy cũng không thể làm gì được. Ai bảo ông to gan cấu kết với Huyết Vũ Lâu, năm đó Huyết Vũ Lâu phái thích khách giết ta, chuyện đó có phải ông cũng biết? Chuyện vừa hoàn thành. Một cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba thiên tài tiên đạo. Bốn chồng chồng điển hình. Ánh mắt Hồng Quốc công chợt lóe lên, ta không biết ngươi đang nói gì, ta và Huyết Vũ Lâu không có liên quan gì, ta bị oan. Lạc Dạ thần đã đến lúc này rồi, ông vẫn cứng đầu không nhận tội, vì ông thôi, dù sao nhân chứng vật chứng đầy đủ, dù ông không nhận tội, ông cũng khó thoát cái chết. Nghe thấy bốn chữ cuối cùng, Hồng Quốc công tức thì hoảng sợ. Ông không muốn chết. Người là do Huyết Vũ Lâu giết, đáng chết cũng là đám sát thủ ở Huyết Vũ lâu, ông chỉ lấy tiền mà thôi. Cùng lắm thì ông trả tiền lại là được. Tại sao lại ép ông đến con đường chết? Hồng Quốc Công không thể chấp nhận sự thật này, ông đập mạnh vào cửa, hét toáng lên. Ta muốn gặp Thái Hoàng Thái Hậu, ta muốn gặp Thái Hoàng Thái Hậu. Ông là đệ đệ duy nhất của Thái Hoàng Thái Hậu, ông không tin Thái Hoàng Thái Hậu thấy chết không cứu. Lạc Dạ Thần không nhìn ông nữa, quay người rời đi. Trong cung Trường Lạc, Thái Hoàng Thái Hậu đã tỉnh. Bà đang dựa vào đầu giường, trên người đắp chăn, trâm cài trên đầu đã được tháo xuống, mái tóc dài xõa phía sau. Mái tóc đen xen lẫn vài sợi trắng. Cộng với khuôn mặt nhợt nhạt hốc hác, bà dường như già đi vài tuổi. Lục Tâm Dao nhận bát thuốc từ cung nữ, cẩn thận đút thuốc cho Thái Hoàng Thái Hậu. Thái Hoàng Thái Hậu chỉ uống hai hớp, không chịu uống nữa. Lục Tâm Dao khuyên hiện giờ người đang bệnh, phải uống thuốc mới có thể mau chóng bình phục.